chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367 trên thế giới có thể có ai có này phân thù vinh. Chương 367 trên thế giới có thể có ai có này phân thù vinh. Mati vẻ mặt ủy khuất nói, nhìn đến ngươi lúc sau, ta đột nhiên đã không có tìm bạn nữ ý niệm, cho nên ta tính toán cùng ca ca cùng nhau xài chung một cái bạn nữ. Thuận tiện chiếu ứng ngươi, Trần Thanh Thanh cười nói, vinh hạnh cực kỳ, Nima một cái hoàng thái tử cùng một cái vương tử cái nàng làm nam bạn. Nàng cũng coi như là xưa nay chưa từng có hảo sao. Trên thế giới có thể có ai có này phân thù vinh. Nếu là Lả Lướt cùng Giao Giao các nàng đã biết, khẳng định sẽ hâm mộ chết nàng, liền phải tiến vào hoàng thất lễ đường. Tạp Mông đối với Trần Thanh Thanh dương dương cánh tay, Trần Thanh Thanh tự giác vãn trụ hắn cánh tay, hai người sóng vai đi vào. Ma Ti theo sát sau đó, trong mắt lộ ra mãnh liệt hâm mộ ghen tị hận, nếu là nữ thần kéo chính mình cánh tay đi vào, chẳng sợ chỉ là một đêm bạn nữ, hắn đều hy vọng xa vời không thôi, hoàng gia lễ đường. Giờ phút này biển người tấp nập, nơi chốn đều lộ ra xa hoa, kiến trúc xa hoa, giả dạng xa hoa, đi vào nơi này người càng là một cái so một cái trang điểm đến xa hoa, quả thực không cần quá lóa mắt mà Trần Thanh Thanh cùng Tạp Mông cùng nhau lên sân khấu. Nháy mắt hấp dẫn tảng lớn ánh mắt, cơ hồ bọn họ vừa ra tràng, lễ đường màu quang liền chiếu rọi đến bọn họ trên người. Kia màu quang chỉ có quan trọng nhân vật xuất hiện mới có thể xuất hiện, nháy mắt trong sân truyền đến từng đợt tiếng kinh hô, Trần Thanh Thanh rõ ràng nghe thấy người chung quanh đều dùng tiếng Anh nghị luận nàng, vừa lúc nàng tiếng Anh vừa vặn quá lục cấp, không nhiều không ít, vừa lúc có thể nghe hiểu, nàng nghe thấy bọn họ nói. Thiên A, nữ hài nhi kia là ai? Như thế nào sẽ cùng Hoàng Thái tử Điện Hạ cùng nhau xuất hiện? Chẳng lẽ sẽ kế Diana Thái tử Phi lúc sau, trở thành đời kế tiếp Thái tử Phi? Nàng so Diana Vương Phi mỹ lệ nhiều, về vẻ ngoài, nhưng thật ra xứng thượng Hoàng Thái tử Điện Hạ đích xác thực mỹ. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy mỹ lệ Trung Quốc nữ hài, trong đám người mà Cẩm Ương cùng mấy cái hoàng thất công chúa ngốc tại cùng nhau. Nhìn đến Trần Thanh Thanh cư nhiên kéo hoàng thái tử cánh tay xuất hiện ở mọi người trong mắt, đạt được càng lớn khen ngợi, trong mắt bay nhanh hiện lên một tia ghen ghét, có vài vị hoàng thất công chúa nghi hoặc nói. Đó là ai a? Không biết a, trước kia không có gặp qua gia tương đương. Lớn lên nhưng thực mỹ, ta đều sinh ra ghen ghét tâm, ta cũng là, nàng gần nhất nhưng đem chúng ta nổi bật đều phủ qua, chúng ta đào còn hảo. Cũng chỉ là Lâm Đạt làm nền, nhưng thật ra Lâm Đạt, này hoàng thất đệ nhất mỹ nhân nổi bật đã có thể phải bị phủ qua, Lâm Đạt là Mạc Cẩm Ương tiếng Anh. Tên, nghe vậy, nàng sắc mặt trong khoảnh khắc trở nên xanh mét, ngày hôm qua hỏi nàng có nguyện ý hay không tới Anh Quốc Hoàng cung tham quan, nàng còn nói không muốn, hôm nay lại lôi kéo Hoàng Thái tử Điện Hạ tay, cao điệu lên sân khấu, cái này dối trá nữ nhân, rõ ràng có tư đồ. Lại còn tới câu dẫn Hoàng Thái tử Điện Hạ, muốn làm tương lai Anh Quốc Vương hậu sao? Nằm mơ, nàng mới sẽ không làm nàng làm chính mình tẩu tẩu đâu. Anh Quốc Hoàng thất Vương hậu chính là toàn bộ quốc gia tôn quý nhất nữ nhân. Nàng sao có thể cho phép Trần Thanh Thanh siêu việt nàng địa vị đâu? Hơn nữa, nàng ở trong lòng thực vì Tư Đồ Phong cảm thấy không đáng giá, hắn còn ở phòng bệnh dưỡng thương đâu. Mà cái này tự xưng là nàng bạn gái nữ nhân, lại ở chỗ này tiêu sái. Bên tay trái một cái Hoàng Thái tử Điện Hạ, bên tay phải một cái Vương tử Điện Hạ, không nghĩ tới Trần Thanh Thanh đã đến. Là trải qua Tư Đồ Phong tán đồng, nàng trong mắt hiện lên một đạo đen tối không rõ quang mang. Hướng tới các vị tỉ muội nói, ta xin lỗi không tiếp được một chút, đi thôi. Trong chốc lát tiệc tối bắt đầu rồi, nhớ rõ sớm một chút nhi trở về, hảo mà Cẩm Ương đi đến trong một góc. Triệu ra bản thân bảo tiêu, hỏi, ngoài hoàng cung có paparazzi không? Có, lại còn có rất nhiều, phóng một hai cái tiến vào. Nhớ rõ, muốn ngôn ngữ sắc bén báo xã paparazzi, thích người da đen cái loại này, là công chúa điện hạ mà Cẩm Ương an bài hảo hết thầy. Trở lại công chúa đàn trung, xúi dục đại gia nói, đi, chúng ta đi theo đại ca cùng hắn bạn nữ đại ca tiếp đón đi, hào hào hào. Ta vừa lúc muốn đi hỏi một chút cái kia mỹ nữ trên người quần áo. Là xuất từ cái nào thiết kế sư tay đâu? Đúng đúng đúng, ta cũng muốn hỏi đâu. Quả thực quá mỹ, còn có trên người nàng trang sức, tuy rằng thoạt nhìn không phải đặc biệt quý báu, nhưng thật sự thật xinh đẹp nga. So với ta trên người này bộ kim cương trang sức đều còn muốn mỹ, hẳn là nàng lớn lên mỹ. Mới đưa quần áo cùng trang sức đều phụ trợ đến Mỹ đi. Hoàng thất nhỏ nhất một cái công chúa, mới 10 tuổi tả hữu tuổi, nàng vẻ mặt ngây thơ nói, nhưng không đều là quần áo phụ trợ người sao? Như thế nào sẽ là người phụ trợ quần áo đâu? Hoàng thất lớn tuổi đại công chúa, ước chừng hơn 30 tuổi tuổi, cười nói, trên đời này liền có một loại người, Mỹ tới rồi nhất định cảnh giới. Bất cứ thứ gì đối nàng mà nói, đều chỉ có thể là điểm xuyết. Tiểu công chúa gật gật đầu nói. Ai tương đương, nếu là ta lớn lên lúc sau, cũng có thể như vậy Mỹ thì tốt rồi. Trưởng công chúa từ ái sờ sờ nàng đầu. Cười nói, sẽ mà Cẩm Ương nghe thấy bọn tỉ muội lời nói. Mặt đều khí tái rồi, Mỹ cái gì Mỹ? Bất quá chính là cái chuyên môn sẽ câu dẫn nam nhân hồ ly tinh thôi. Vài vị trang điểm xa hoa công chúa hướng tới Trần Thanh Thanh đám người đi tới. Nháy mắt hấp dẫn trong sân tảng lớn ánh mắt, trong sân lại là một trận nghị luận bay tán loạn. Mau xem, các công chúa hướng tới Hoàng Thái Tử Điện Hạ đi đến. Không biết có thể hay không khó xử Hoàng Thái Tử Điện Hạ bạn nữ, vì cái gì đâu. Công chúa bên trong, có mấy cái ghen ghét tâm siêu cấp cường, thì ra là thế. Vị này Hoàng Thái Tử Điện Hạ bạn nữ, đích xác thực bị người ghen ghét, nhớ rõ Hoa Quốc có một người ngôn. Không bị người đố là tài trí bình thường. Theo mấy vị công chúa đã đến, tạp mông thế các vị công chúa giới thiệu nói. Hoàng tỷ, hoàng muội nhóm, vị này chính là ta đêm nay bạn nữ. Hoa Quốc người, tên gọi Trần Thanh Thanh, Trần Thanh Thanh trên mặt treo nhàn nhạt mỉm cười. Lễ phép nói, hải tương đương. Mỹ lệ các công chúa, tạp mông lại thấy Trần Thanh Thanh giới thiệu nói. Vị này chính là ta hoàng tỷ, Anh quốc hoàng thất nhiều tuổi nhất công chúa, cũng là Anh quốc đệ nhất nhậm vương hậu Sở Sinh Duy. Nhất nữ nhi, ở Anh quốc cái này quốc gia, nàng uy vọng rất cao, tính tình lại rất ôn hòa. Nàng chủ động đi lên trước cùng Trần Thanh Thanh tới một cái ôm. Rồi sau đó nói, Mỹ lệ nữ hài nhi. Hoan nghênh người tới Hoàng Cung tham gia tiệc tối, Trần Thanh Thanh tự nhiên hào phóng nói. Vinh hạnh cực kỳ, rồi sau đó tạp mông lại tiếp tục giới thiệu nói. Mặt khác đều là ta hoàng muội nhóm, đều là cùng cha khác mẹ. Lại có hoàng thất chi tranh, cũng không có nhiều ít cảm tình, trừ bỏ lớn tuổi công chúa bên ngoài. Nhìn ra được tới mặt khác công chúa tạp mông cũng chưa đặt ở trong mắt cho nên giới thiệu lên cũng. Không ham thích Trần Thanh Thanh thấy vậy, chỉ là nhàn nhạt cùng mấy người gật đầu ý bảo, xem như chào hỏi, một cái mười mấy tuổi tiểu công chúa chủ động đi lên trước tới nắm tay nàng hỏi. Vị này tỷ tỷ, người quần áo là xuất từ cái nào thiết kế sư tay a? Cũng thật xinh đẹp, các tỷ tỷ đều muốn biết đâu. Trần Thanh Thanh cười nói, cái này các ngươi cần phải hỏi Ma Ti Điện Hạ, ta lễ phục cùng trang sức. Đều là hắn thay ta chuẩn bị, tiểu công chúa kinh ngạc nói. Thật vậy chăng, ngoặc kép, hết chương.